Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 17, tình thế. Đã mất đi thành chủ, Linh Nghiệp Thành lập tức hỗn loạn lên. Khi địa yếu đuối, Lục Phiến Môn bắt đầu điều tra. Thế nhưng là điều tra hạ cực, bọn hắn nhưng cũng không dám. Không chỉ có bởi vì cái sau tại trong chính đạo thanh danh, cũng bởi vì Diệp gia, Lục Phiến Môn tổng bộ, tứ đại thần bộ một trong, Già Thiên Bằng Điểu, Diệp Sinh nhận vị này làm huynh đệ. Lúc trước hắn tại hạ cực nhập Ngân Nguyệt Thành lúc từng hứa hẹn, hắn nếu không chết, sau khi ra ngoài thì đã gọi nhau huynh đệ. Thế nhưng, hạ cực không chỉ có ra khỏi thành, càng tiêu di hạo kiếp. Lúc này thật là làm Diệp Sinh tâm thần dập dờn. Đối cái này huynh đệ cực kỳ bội phục. Thêm nữa cái này, thiên thạch thiên tai, căn bản vốn không giống như nhân lực gây nên. Khi địa bộ khoái cũng là tra một chút, liền viết xong hồ sơ giao cho phó thành chủ Chu Thành. Chỉ là viết hồ sơ khi địa bộ đầu đều cảm thấy mình tại viết cố sự. Cái gì, ánh trăng nước hồ cuồn cuộn mấy chục mét. M, thiên thạch từ đó mà ra, trực tiếp đạp nát Túy Âm Lâu. Cái gì, nghi là hồ thần hiển linh. Hằng giận tại thế, hắn thật rất bất đắc dĩ. Thế nhưng là lại không có gì tốt viết. Dù sao hỏi thăm rất nhiều người chứng kiến, miêu tả đều là nhất trí. Lúc này, tỷ đệ hai người ngồi ngay ngắn ở màu son bàn gỗ trước. Trên bàn trưng bày tiểu hương nhi bí chế xương sườn xốp giòn. Tầng 9 hương văn bánh ngọt, dầu sâu 7 hương vịt. Còn có hai trung tăng thêm lão sâm các loại thuốc bổ gà mái nồng canh. Cùng một chút mà rau quả rau xanh xáo. Tăng thêm hai phần cơm. Nàng biết vị này xã trưởng không thích uống rượu, cho nên xã bên trong rượu trái cây từ trước tới giờ không lấy ra. Dạ tiệc này, hai người ăn đều rất kiệt xuất hương. Hạ Điềm đơn giản khuôn mặt tươi cười bên trên đều nở hoa. Nàng thấp giọng nói, tiểu cực, hội không hội ta có được nguyền rủa năng lực. Ta trước đó mặc dù trên mặt cười, thôi miên lấy mình, thế nhưng là trong lòng hận không thể bọn hắn đều chết. Nếu vẫn trước kia ta, tất nhiên cầm đao nhập lâu, đem hắn nhóm toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Nguyền rủa năng lực, đó là ta động thủ tốt a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sâu kiến xử lý hương vị còn thực là không tồi. Hạ cực cho nàng kẹp một đũa đồ ăn, thản nhiên nói, ăn cơm đi. Hạ Điềm hì hì một cười, nói, tốt, Hạ đại hiệp, lão nhân gia ngài nhân nghĩa vô song, không thể gặp ta loại này tiểu yêu nữ suy nghĩ lung tung. Đến, ngươi vậy ăn, nói xong cũng cho đệ đệ kẹp một cái vịt chân. Sau đó hai người đều trầm mặc xuống. Khục, khục, Hạ Điềm buông xuống bát đũa, che miệng ho khan. Rất nhanh, nàng hít sâu một hơi nói, để hương nhi các nàng đừng lại đi mua nhân sâm linh chi loại hình. Cái này chút bổ dưỡng chi vật đối với ta là vô dụng. Với lại xã bên trong tiền tài hẳn là cũng không nhiều lắm. Như thế qua mấy ngày, cái kia tóc trắng 3000 trượng thủy chung không có thể trở về đến. Hạ cực trong lòng biết tất nhiên là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Dù sao Long Tàng Châu một châu chi chủ há lại dễ dàng như vậy ám sát. Chỉ là Giang Nam Nguyệt nhưng cũng chưa chết. Điểm này hạ cực có thể cảm nhận được. Hắn càng ngày càng cấp thiết muốn nắm giữ một cái âm thầm thế lực. Nếu không hết thảy sự vụ đều là tự thân đi làm, liền thật không thú vị. Không chỉ có như thế, hắn còn cần đề cao mình bên ngoài thực lực. Nếu không A Miêu A Cẩu đều tới vung sắc mặt cho mình nhìn, mình từng cái đồ sát, há không mệt chết đi. Qua mấy ngày đã đột phá a, hắn âm thầm quyết định. Một bên khác, Tịch Tĩnh trai cầm mình đặt ở mộ bia bên trong truyền tin văn kiện, lại là mảy may động tác đều không có. Nhớ tới ngày đó cái kia thô lỗ nữ tử áo đỏ, hạ cực không khỏi lắc đầu. Nghĩ đến cái này Tịch Tĩnh trai đã không phải là năm đó mình quen thuộc Tịch Tĩnh trai. Hơn hết thế sự biến thiên, cái này cũng bình thường. Về phần tử vi quan mở ra, để vào Yên Sơn chi khấu, cùng cái kia thần bí đã chết tam đệ, cũng không biết sông xảy ra điều gì nhiễu loạn. Hắn chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem đông dầm mưa ly, từ giấy dầu trên cửa chảy xuống. Hạ Điềm thì sau lưng hắn, lẳng lặng núp ở áo lông chồn bên trong, uống vào nóng hôi hổi trộn lẫn gừng ấm trà. Mấy ngày về sau, Linh Nghiệp Thành phó thành chủ đã tìm tới cửa. Nhập môn về sau, khiển trách mở đám người. Hắn liền lo lắng tiến lên phía trước nói: "Hạ xã trưởng, còn mời hỗ trợ a." Sau đó, hắn như nói thật những ngày này, hắn lâm thời thay thế thành chủ vị trí, đồng thời phái truyền tin binh tiến về Long Vương phủ báo cáo nơi đây tình huống. Nhưng không ngờ tới, không ra mấy ngày liền có truyền tin binh dục ngựa trốn về. Nói là đồng bạn bị đạo phỉ giết chết, bởi vì Tử Vi quan bị công phá duyên cớ, bọn đạo phỉ chiếm cứ ưu thế, thì bóp lấy quan trung cổ họng. Lúc này nơi đó chính hỗn loạn không chịu nổi, chín đại khấu bên trong đã có chí ít tam phương tụ tập tới. Nghe nói phía sau còn có ma môn cái bóng, các nơi đạo phỉ tự hồ là đạt được hưởng ứng, biết được Long Vương phủ không cách nào phái người trợ giúp. Thế là tại các nơi thừa dịp nguy mà vào, đục nước béo cò, chuyên chọn cái kia chút yếu thế thành thị động thủ. Linh Nghiệp Thành nguyên bản tại trên thực lực cũng tạm được. Nhưng là từ khi trước đó vài ngày cái kia giống như thiên tai cự thạch giáng lâm về sau, Bách Kiếm môn tinh anh, thành chủ mời chào cung phụng toàn bộ bỏ mình. Cái này Linh Nghiệp Thành bên trong có thể được xưng tụng đáng tin cậy vũ lực. Chỉ còn lại có cái này Vô Tà Đao xã. Cho nên, cái này phó thành chủ Chu Thành mới thành tâm tìm tới. Hy vọng có thể kết thành mới đồng minh. Trung độ nan quan, đối với cái này, Hạ Cực cũng không có cự tuyệt. Hắn nguyên bản liền định để xã bên trong đệ tử nhiều chút thí luyện cơ hội. Như thế cơ hội chính là ngủ gật đưa cái gối. Tới vừa vặn, thế là, hắn chỉ để lại Cảnh Hương. Đệ tử còn lại thì làm hắn nhóm hoặc hiệp trợ thủ thành. Hoặc hiệp trợ hộ tống trong thành thương đội kiếm lấy chút ngân lượng. Trong đó lại lấy Lý Vô Hoan cùng Lâm Tuyệt Vô làm chủ. Về phần, từ đầu đến cuối một mực tại rượu lâm mua say Long Thanh Ngạo. Hắn đã từng đi gặp qua một lần, vậy thuyết phục hai câu. Nhưng là Long Thanh Ngạo y nguyên đắm chìm trong thống khổ. Mà không cách nào đối mặt hiện thực. Hiện tại, hắn cùng tiểu sư đệ này tương đối tâm vậy đã sớm tàn. Nhưng uống rượu đã thành nghiện. Nếu không say, thì không vào được mộng. Trong lúc đó, xác thực có mấy đợt đạo tặc phỉ thế lực đến đây công thành. Ra vẻ bình dân vọng tưởng lan lộn vào trong thành. Thậm chí nhiều lần đều nhanh đắc thủ. Cửa thành thủ vệ cũng đã chết mấy nhóm người. Dù sao, công chiếm một tòa thành trì, sau đó tự mình làm cái thổ hoàng đế. Uống trong thành mãnh liệt nhất đói rượu. Chơi trong thành đẹp nhất nữ nhân. Cái này cỡ nào hài lòng. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện cái kia bình thường điệu thấp thất bại Vô Tà Đao xã người. Vậy mà cực kỳ cường đại. Đao kia pháp, tựa hồ cũng không phải nguyên bản động thiên trảm. Còn nếu là hỏi, bọn hắn chỉ biết dùng hai chữ hình dung. Trừ tà, cỡ nào làm cho người an tâm danh tự. Nhưng chỉ có nhìn xem Lâm Tuyệt Vô. Cùng còn lại đao xã đệ tử thi triển qua môn này đao pháp nhân tài ẩn ẩn cảm thấy tà khí. Một loại không hiểu tà khí. Đao xã các đệ tử lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào thực lực mình. Đồng thời trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là làm bọn hắn kỳ quái là. Trong lòng một cỗ bạo ngược suy nghĩ. Lại là thế nào cũng vô pháp kiềm chế xuống tới. Nhất là cùng địch nhân giao chiến. Rõ ràng thắng bại đã điểm. Bọn hắn lại nhất định phải lại điểm ra sinh tử. Thậm chí đem trước mặt người chém đầu mới dễ chịu. Có Vô Tà Đao xã cái này khu 20 người trợ giúp. Toàn bộ Linh Nghiệp Thành vậy mà tại đạo phỉ tăng lên tình thế dưới. Vẫn còn tồn tại. Đồng thời tùy tiện không dám có đạo phỉ đến đây đánh lén. Trái lại đã mất đi tinh anh Bách Kiếm môn. Tại đạo phỉ tập kích phía dưới. Rất nhanh liền tản băng. Vô Tà Đao xã lần nữa trở thành Linh Nghiệp Thành duy nhất giang hồ thế lực. Thay thành chủ Chu Thành vì nịnh nọt Hạ Cực. Đơn giản đem thành chủ hiệu thuốc tư tàng toàn bộ móc rỗng. Các loại chân quý thuốc bổ thường đưa vào đao xã bên trong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.